Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Phù Mông Linh sát dựa dẫm. Thiên hạ Thái Bình, không phải chuyện rất trọng yếu, Thánh Hoàng đều rất ít tức giận, càng thêm không biết khiến 12 đạo Thánh Hoàng lệnh bài thứ này. Chỉ có thể chứng minh một chuyện. Tuyết Dương cung sự kiện kia phạm vào Thánh Hoàng trong lòng tối kỵ. Nó tính chất nghiêm trọng so với rất nhiều người dự đoán còn phải lợi hại hơn nhiều. Xa xôi Thích Tây, đô hộ phủ bên trong, bầu không khí trầm thấp, vô cùng lo lắng, kinh sư sự tình bạo phát. Thích Tây đô hộ phủ bên trong đã sớm đã không có trước cướp giật chiến công. Thu được triều đình phong thưởng vui mừng. Đứng ngẩn mờ tối trong đại điện, từng người Hồ đại tướng đều hạ thấp xuống đầu, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Tất cả an bài xong sao? Một tiếng thanh âm hùng hậu, lộ ra nồng nặc thô bạo, từ trên cung điện truyền đến. Phù Mông Linh sát ngồi nghiêm chỉnh, mặt trầm như nước, so sánh với thuộc cấp nhóm bất an, Phù Mông Linh sát phản ứng phải chấn định được nhiều. Cũng hiện ra chính mình vì là đại tướng người phong độ. Tất cả an bài xong, đã sử dụng chim bồ câu đi thông báo khóc Phục Lợi. Muốn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đường cũ đến, đồng thời không muốn gây nên bất luận người nào chú ý. Mặt khác, trong thư mật đã cẩn thận châm trước quá, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi, cũng sẽ không để người liên tưởng đến đại điện. Phù Mông Linh sát bên trái, một tên xem ra có chút trí khôn người Hồ tướng lĩnh nói. Tuyết Dương cung sự kiện bạo phát, làm như lợi ích du quan phương. Phù Mông Linh sát bên này ở nhận được tin ngay lập tức, liền làm ra phản ứng. Ở trong tất cả mọi người mặt, không có ai so với Phù Mông Linh sát càng quan tâm chuyện này. Dù sao, Phù Mông Linh sát nhưng là chân chính cống hiến cho tứ hoàng tử. Đồng thời gửi ra một phong quan hệ chính mình dòng dõi tính mạng cùng tiền đồ, đầu danh chẳng. Đại nhân, nhưng là tứ hoàng tử bên kia. Trong đại điện, vài tên người Hồ thuộc cấp nhìn Phù Mông Linh sát muốn nói lại thôi. Yên tâm, Phù Mông Linh sát khoát tay áo một cái, biểu hiện bình tĩnh thong dong. Tự có một loại yên ổn nhân tâm, làm người tin phục sức mạnh. Tứ hoàng tử không biết đần như vậy, bất luận bất cứ lúc nào, bất kỳ điều kiện gì, hắn đều tuyệt đối không thể triệu ra ta. Không triệu ra ta, hắn tương lai còn có thể đông sơn tái khởi. Thế nhưng nếu như triệu ra ta, sự nghiêm trọng của chuyện này liền hoàn toàn không thể giống nhau. Thế nhưng kinh sư lời đồn đãi sôi sùng sục, đã liên lụy đến đại nhân. Hơn nữa Thánh Hoàng tức giận, đã tự mình hỏi đến, đồng thời gửi đến mấy đạo lệnh bài. Chúng ta đều lo lắng chuyện này sẽ đối với đại nhân bất lợi a. Vài tên thuộc cấp nhìn Phù Mông Linh sát đều là lo lắng. Phù Mông Linh sát cũng là mí mắt giật lên, hơi đổi sắc mặt. Chuyện của tứ hoàng tử tình tiết lộ chỉ là phụ, Thánh Hoàng tức giận mới là nhất để người bất an. Phù Mông Linh sát tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng muốn nói chuyện này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng đó là không có khả năng. Bất quá cũng chính là trong phiến khác, Phù Mông Linh sát liền khôi phục bình thường. Các ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này ta tự có chủ trương. Ta là Tây Vực Lão Thần, cũng là người Hồ bên trong sớm nhất đế quốc đại tướng. Hơn nữa cũng vì đại đường lập xuống quá công lao hãn mã. Mặc kệ Thánh Hoàng như thế nào tức giận, chỉ cần không có chứng cớ xác thực, bệ hạ tựu không khả năng dựa vào này chút vu vơ sự tình thống trị tội của ta. Mặc kệ chuyện này cuối cùng phát triển như thế nào, ta đều vĩnh viễn là này Thích Tây đại đô hộ. Ai cũng dao động không được. Phù Mông Linh sát nói lời nói này thời điểm, cả người bùng nổ ra một trận bão táp giống như khí tức bàng bạc. Cái kia một đôi uy nghiêm con ngươi, ở mờ tối bắn ra chói mắt ánh sao. Ở đại đường lịch luyện nhiều năm như vậy, Tuyết Dương cung sự kiện cũng không phải hắn gặp duy nhất một món vấn đề khó. Tuy rằng không có những người Hán kia khôn khéo, đối với trên triều đình cái kia chút cạnh cạnh rác rác, môn môn đạo đạo không có tinh thông như vậy. Thế nhưng nhiều năm như vậy, Phù Mông Linh Sát từ lâu sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý. Chỉ cần hắn vẫn cái này thích Tây Đại Đô Hộ, chỉ cần hắn còn tay nắm trọng binh, còn có thể thay đế quốc ngăn cản Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán quốc binh mã, Thánh Hoàng liền sẽ không dễ dàng đổi hắn cái này đại đô hộ vị trí. Cái này cũng là hắn lấy người Hồ thân phận có thể ở đại đường người Hán này triều đình sừng sững nhiều năm nguyên nhân vị trí. Nghe được Phù Mông Linh Sát tự tin 100%, trong đại điện bầu không khí đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Báo, kinh sư sóng ngươi cắt lỗ đến tin, mời đại nhân xem qua. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một tên người Hồ thám báo đột nhiên xông vào, quỳ một chân xuống đất. Vù, nghe được câu này, Phù Mông Linh Sát con ngươi co rụt lại, giống như bị kim châm như thế. Sóng ngươi cắt lỗ, đây không phải là một cái bình thường người Hồ tên. Chí ít tuyệt không phổ thông. Ở Phù Mông Linh Sát trong ấn tượng, chỉ có một người mới sẽ sử dụng danh tự này. Nắm đến ta xem một chút. Phù Mông Linh Sát ngồi ở phía trên cung điện, động đều không động đậy, chỉ là ngón tay một tấm. Tên kia người Hồ thám báo trong tay giấy viết thư lập tức rời khỏi tay, xuyên qua tầng tầng hư không, chủ động rơi xuống Phù Mông Linh Sát trong tay. Ha ha, được, chỉ bằng phong thư này, lần này Tuyết Dương cung, ta an tọa như núi, ai cũng không làm gì được ta. Phù Mông Linh Sát vội vã nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu cười ha hà, hùng hồn tiếng cười chấn cả ngôi đại điện đình điện đều rì rào run run. Tiếng cười chưa rơi, Phù Mông Linh Sát rất nhanh đem vật cầm trong tay giấy viết thư truyền ra ngoài. Ở tất cả thuộc cấp bên trong truyền qua một lần. Quá tốt rồi, có tứ hoàng tử phong thư này, đại nhân thật sự có thể gối cao không lo. Này bẩm đại nhân thật sự an toàn. Ngoặc kép, xem xong phong thư này, nguyên bản còn lo lắng, một mặt khẩn trương đông đảo người Hồ thuộc cấp nhất thời tinh thần đại chấn. Cả tòa thất Tây Đô hộ phủ bầu không khí cũng thả lỏng ra. Sóng ngươi cắt lỗ, ở đột quyết ngữ trung biểu kỳ trí cao vô thượng, tương lai mặt trời đỏ ý tứ, là Phù Mông Linh Sát lúc trước vì là tứ hoàng tử lấy người đột quyết tên. Tứ hoàng tử tôn trọng người đột quyết Vũ Dũng, bởi vì đặc địa này yêu cầu Phù Mông Linh Sát vì chính mình lấy một cái danh tự như vậy. Toàn bộ đại đường e sợ biết hắn cái này đột quyết tên người. Ít ỏi, Phù Mông Linh Sát vừa vặn chính là một cái trong số đó. Trong đại điện người Hồ thuộc cấp đều là tâm phúc của hắn. Tự nhiên cũng biết, tứ hoàng tử đến tin vô cùng đơn giản, chỉ là nói cho Phù Mông Linh Sát để hắn yên tâm. Tất cả đã xử lý thỏa đáng, chắc chắn sẽ không có bất luận là đồ vật gì liên lụy đến hắn. Ất Na Lâu, thay ta phác thảo một phong tấu chương. Trên sách Thánh Hoàng, liền nói ta Phù Mông Linh Sát cũng không có làm gì. Không thẹn với lương tâm. Câu nói sau cùng, giải quyết dứt khoát, cả đại điện nhất thời khôi phục yên tĩnh. Phù Mông Linh Sát bên kia phản ứng làm sao? Cùng thích Tây Đô Hộ phủ cách xa nhau mấy trăm dặm Ô Thương. Một cây di tài dưới cây hòe lớn. Vương Sung nhìn một ít thế gia đại tộc phái tới nha hoàn người hầu. Trong đó trồng trọt vườn hoa, cho hoa gạo rội nước. Thích Tây vốn là một mảnh hoang vu, cằn cỗi, không tức giận chút nào địa phương. Nhưng là bây giờ chậm rãi hiển lộ ra dạng khác cảnh tượng. Tràn đầy sinh cơ, bừng bừng hướng lên trên. Thích Tây đô hộ phủ nơi đó vô cùng bình tĩnh, liền như cái gì đều không có phát sinh như thế. Lý Tự Nghiệp dường như một dãy núi. Đứng sau lưng Vương Sung, trầm giọng nói, Phù Mông Linh Sát phản ứng đúng là nhanh, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn một chút cũng không hoảng hốt. xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Không có có ngoài ý muốn hẳn là tứ hoàng tử nói cho hắn biết. Tất cả đã xử lý thỏa đáng, không cần lo lắng đi. Vương Dung cười khẽ, hết thảy đều cùng năm đó phát sinh giống như đúc. Phù Mông Linh Sát là trải qua gió to sóng lớn. Tuyết Dương cung sự kiện hắn sơ hở lớn nhất chính là cái kia phong đầu danh trạng. Hiện tại tứ hoàng tử đem cái kia phong đầu danh trạng sắp xếp. Phù Mông Linh Sát cẩn tắc vô ưu, tự nhiên không có gì lo sợ. Chẳng qua nếu như hắn thật sự nghĩ như vậy, vậy thì đúng là quá ngây thơ. Vương Sung nói bên phải duỗi tay một cái, nhẹ nhàng vê vê một mảnh trong gió bay xuống cây hòe diệp tử. Chuyện này không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Phù Mông Linh Sát cần phải cho đến bây giờ. Cũng không biết công tử tồn tại, nhưng chuyện này e sợ lừa không được quá lâu. Lý Tự Nghiệp một chút bận tâm nói. Ha ha, hiện tại hà tất bận tâm này chút. Đến thời điểm nói sau đi. Vương Sung lơ đánh nói. Hắn hiện tại đúng là nhớ lại vị kia bị bắt ngục tứ hoàng tử. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là đối với đem hắn kéo xuống nước, Vương Sung nhưng cũng không hối hận. Ở tất cả trong hoàng tử mặt, cái này tứ hoàng tử xem như là một cái khác loại. Tuy rằng xuất thân cao quý, là hoàng thất con cháu, thế nhưng vị hoàng tử này yêu thích và những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Vị hoàng tử này từ nhỏ yêu thích người đột quyết, tất cả hành vi cử chỉ đều cực lực mô phỏng theo người đột quyết. Vương Sung từng nghe đã nói các loại liên quan với hắn. Sau đó được chứng thực truyền thuyết, bao quát xung quanh không người thời điểm thích mặc người đột quyết trang phục ở sinh nhật thời điểm. Ở Tuyết Dương trong cung dựng một cái người đột quyết lều vải học tập người đột quyết ẩm thực phong. Cách yêu thích dùng đao cắt dê bò thịt ăn chiêu mộ một ít người hồ thị tì. Nhưng mà này chút cũng đều chỉ là tiểu tiết. Tứ hoàng tử yêu thích người đột quyết thậm chí đến rồi người không chết. Lại gọi đến một đám tâm phúc cùng bộ hạ, cưỡi ngựa, noi theo người hồ lễ tang, vây quanh chính mình không ngừng mà kêu gào, như sói như cáo. Vì lẽ đó hôm nay, tứ hoàng tử sẽ nghĩ tới lôi kéo biên quan người hồ đại tướng. Có thể lấy lãi nặng, đến giúp đỡ chính mình tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Theo Vương Sung đây là không thể bình thường hơn được. Bất quá Vương Sung nhất không cách nào nhịn được. Thật ra thì vẫn là tứ hoàng tử ngoại trừ Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Phù Mông Linh Sát ở ngoài. Lại còn nghĩ tới lôi kéo An Cắm Lạc núi cái này đại đường tội nhân. Hơn nữa căn cứ Vương Sung sau đó biết tin tức. Cùng những thứ khác biên quan đại tướng bất đồng. Tứ hoàng tử còn lén lút đưa cho An Cắm Lạc núi đại lượng viện trợ. An Cắm Lạc Sơn cấp tốc lớn mạnh. Có thể nói cùng tứ hoàng tử cũng không tránh khỏi có quan hệ. Đây là Vương Sung vô luận như thế nào đều không thể nhịn được. Vương Sung ngược lại là muốn lợi dụng cơ hội lần này. Đem An Cắm Lạc núi kéo xuống nước. Thế nhưng lấy hắn bây giờ cấp bậc căn bản không đủ. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ để ý. Hơn nữa An Cắm Lạc Sơn tay chân vô cùng sạch sẽ. Liền ngay cả hắn cùng tứ hoàng tử câu kết chuyện này, đều là rất nhiều năm sau đó chính hắn tuôn ra tới. Một bên khác, Lý Tự Nghiệp cũng không biết Vương Sung muốn cái gì. Nghe được Vương Sung, hắn gật gật đầu, bất luận kết quả làm sao, Phù Mông Linh Sát đều là nhất định phải đầu tiên rời rơi. Có hắn ở, hắn cùng Vương Sung rất khó triển khai tay chân. Điểm này, hai người hoàn toàn đạt thành nhận thức chung. Kinh sư bên kia, hầu ra chuẩn bị lúc nào để cho bọn họ động thủ. Lư đại học sĩ đã tới tin thúc quá nhiều lần. Lý Tự Nghiệp hỏi, Ô Thương tuy rằng cùng kinh sư khoảng cách xa xôi, thế nhưng có lão ưng ở giữa điều hòa. Lưỡng địa chi gian đến tin nối liền không dứt, chưa bao giờ từng đứt đoạn, ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều. Lần này, Vương Sung ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn tuy rằng nhìn như ngắm hoa ngắm trăng, cũng không để ý bộ dạng, nhưng kỳ thật tại mọi thời khắc đều đang chăm chú chuyện này. Kinh sư bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn bên này đều có thể rất nhanh nhận được tin tức. Ô Thương cùng kinh sư trong đó, nhanh nhất chim bồ câu cũng cần 2 ngày, liền để Phu Mông Linh sát trước phải ý này 2 ngày đi. Nói cho Lư đại học sĩ, thu vào phong thơ ngày nào liền lập tức bắt đầu động thủ đi. Vâng, Lý Tự Nghiệp cúi đầu hẳn là rất nhanh rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.